Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1317, Trùng Sinh Đích Nữ 24. Người đăng, HGS Ozimozese. Lư Quân Ninh làm sự tình hoàn toàn chính là hại người không lợi mình. Không, đúng, chỉ cần có thể làm Lư gia tổn thất lợi ích liền đối Lư Quân Ninh có lợi. Lư Quân Ninh căn bản cũng không cần nhà mẹ đẻ. Nàng dựa vào chính là phủ đại tướng quân, cho nên Lư gia cái gì? Xong đời đi thôi. Lư Quân Ninh muốn làm đổ Lư gia, nàng nhất định phải ôm lấy Lư gia. Ninh Thư uống vào giải ngán nước trà, muốn hủy bỏ nguy cơ, liền nhất định phải ném đi túi thuốc nổ. Tiểu thư, vì cái gì đại cô gia nói không biết đại tiểu thư đâu? Nguyên Hương nghi hoặc hỏi, đều là đính hôn hai người. Hơn nữa còn có da thịt da thân, làm sao có thể nói không biết? Ninh Thư không lắm để ý nói ra, mắt mù chứ sao, coi như lại mù, sờ cũng sờ ra được nha. Ninh Thư dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyên Hương, sờ cũng sờ sờ được. Đi ra, Nguyên Hương có chút không hiểu ra sao, nói ra, đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư, vóc dáng kém rất nhiều. Làm sao lại nhìn không ra? Tứ tiểu thư vẫn là ấu răng a, mắt mù tai điếc tâm mù thôi. Ai là ai cũng không trọng yếu. Ninh Thư buông tay nói, dù sao hiện tại là tứ tiểu thư đến hầu phủ, gạo sống đã gạo nấu thành cơm, chỉ là đại tiểu thư. Nguyên Hương ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình, lập tức nói ra, không biết tiểu thư sẽ gả cho hạng gì nhân gia. Ninh Thư nhìn thấy Nguyên Hương một mặt nhộn nhạo, ước mơ biểu tình, lật ra một cái liếc mắt, Ninh Thư cảm thấy đáng tiếc. Lư Minh Huyên chính là quá xúc động, nếu như trước đó chuẩn bị đầy đủ một chút, cầm thanh đao, trực tiếp chém Lê Ngọc thật tốt. Người nhà không phải giành nam nhân với ta, ta đem nam nhân cho răng rắc, xem, người đoạt cái giám a. Nếu như không cẩn thận nam nhân ở ra giám, người nhà liền thủ cả một đời quả sinh hoạt. Nếu như không cẩn thận làm cho nam nhân tê liệt, người đời này liền trông coi một tên phế nhân sinh hoạt đi. Nếu như không cẩn thận làm cho nam nhân hủy khuôn mặt, người đời này liền trông coi một cái xấu bức sinh hoạt đi. Bóp chết nữ nhân có tác dụng quái gì a? Bóp chết đối Lê Ngọc ảnh hưởng gì đều không có, người ta Lê Ngọc có thể tái giá a. Giết nam nhân tuyệt đối làm nữ nhân đau khổ vạn phần. Ninh Thư cảm thấy nếu như mình là Lư Minh Huyên, thương tâm tuyệt vọng hận không thể chết thời điểm tuyệt đối sẽ lôi kéo Lê Ngọc trung phó Hoàng Tuyền. Có người đệm lưng thật tốt, còn có thể làm người sống đau khổ chết. Nửa đêm thời điểm, chung quanh im ắng, Ninh Thư bàn làm trên giường, thu thế, từ trên giường xuống tới, mở ra tủ quần áo, lấy ra dạ hành trang. Ninh Thư đem dạ hành trang mặc trên người, mặt che ở, liền đầu đều che lại, liền lộ một đôi mắt ở bên ngoài, còn dùng bố đem giày đều bao hết đứng lên, như vậy liền sẽ không lưu lại dấu chân. Hơn nữa đi đường thanh âm sẽ còn nhỏ một chút. Ninh Thư bộ quần áo này vẫn là tự mình lén lút khe hở, thuần thục nữ công. Quần áo cái gì chính là việc rất nhỏ, lại khó cũng không có thêu hoa khó. Mặc xong dạ hành trang, Ninh Thư ra phòng, hướng Lư Viễn Phàm thư phòng đi. Sắc trời rất đen, trên trời chỉ có nửa ẩn nửa hiện mau mặt trăng, không có một tì ánh trăng nghiêng xuống tới. Ninh Thư xuyên qua tại Lư gia, đến Lư Viễn Phàm thư phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, một tiếng nhẹ nhàng rát nha thanh âm. Ninh Thư nhẹ chân nhẹ tay vào thư phòng, bắt đầu tìm kiếm đồ vật, mỗi cái làm quan cái mông đều sạch sẽ không đến đi đâu. Lư Viễn Phàm làm binh, bộ thượng thư, tay cầm quân đội đại quyền, cái gì lương thảo quân lương đều phải qua tay của hắn, cái mông có thể sạch sẽ mới là lạ chứ. Lư Quân Ninh chính là tìm được Lư Viễn Phàm mua bán quan tước, đồng thời cắt xén quân lương, hơn nữa còn tư tàng vũ khí, nghi là muốn tạo phản chứng cứ. Lư Viễn Phàm liền đem những này sổ sách đặt ở trong nhà mình, bị Lư Quân Ninh đã nhận ra. Lư Quân Ninh đem chứng cớ này hiện lên cho Thánh Thượng. Làm hoàng đế có thể tha thứ thủ hạ tham một chút. Nước quá trong ắt không có cá, nhưng là tạo phản là tuyệt đối không thể chịu đựng. Lư Viễn Phàm đủ loại dấu hiệu đều giống như muốn tạo phản. Tình nguyện giết, Lâm cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên Lư Viễn Phàm bị chém đầu. Lư gia người cũng giải tán. Đến tận đây Lư gia triệt để sụp đổ. Ninh Thư hiện tại liền muốn tìm được kia cái gì sổ. Cảm giác đây không phải có bệnh sao, thu hối lộ coi như xong. Còn muốn viết xuống tới. Cố ý để cho người ta bắt nhược điểm a. Liền xem như phải nhớ ghi chép. Cũng muốn ghi ở trong lòng. Trong lòng đồ vật, ai có thể đào phải đi. Ninh Thư chuyển động bác cổ trên kệ bình hoa đồ cổ. Phát hiện không có cơ. Quan, giá sách cũng tìm kiếm. Ninh Thư lấy ra cây châm lửa. Nhưng là lại có điểm. Không dám châm lửa. Liền sợ bị người phát hiện. Sổ hẳn là sẽ không như vậy đại đại liệt liệt đặt ở trên giá sách đi. Ninh Thư lại sờ Lư Viễn Phàm bàn đọc sách cái ghế. Nhìn xem có cái gì cơ quan. Sờ soạng cái ghế lại sờ cái bàn. Chỉ biết là những này sổ sách là theo Lư Viễn Phàm trong thư phòng tìm ra. Nhưng là tại thư phòng vị trí nào Ninh Thư cũng không biết. Nàng nhất định phải đuổi tại Lư Quân Ninh trước đó tìm được sổ. Không thể để cho Lư gia như vậy sụp đổ. Lư gia tốt nàng dính không có bao nhiêu hết. Nhưng là Lư gia muốn sụp đổ. Nàng, đoán chừng phi thường không may người. Làm Lư Viễn Phàm nữ nhi. Còn không biết, sẽ bị như thế nào đây? Tại cái ghế cùng bàn đọc sách đều không có sờ đến có cơ quan. Ninh Thư bất đắc dĩ. Nằm dạp trên mặt đất. Từng khối dùng ngón tay. Gõ gạch. Nhìn xem trên mặt đất có cái gì cơ quan. Cuối cùng ở sau cửa xó xỉnh địa phương. Có một mảnh đất gạch bên trong là rỗng. Ruột, gõ là không không thanh âm. Ninh Thư giật mình. Đây cũng là cái gì cơ quan đi. Ninh Thư lấy ra đao. Dọc theo gạch khe hở huy động. Cuối cùng đem gạch vểnh. Lên, Ninh Thư vươn tay sờ hố. Mò tới sổ. Ninh Thư đem sổ hướng trong ngực bịt lại. Sau đó đem gạch một lần nữa chuẩn bị cho tốt, làm xong những chuyện này, Ninh Thư liền định đi, vừa đứng lên, cửa một tiếng, cọt kẹt vang lên, đứng tại phía sau cửa Ninh Thư, một cái đồng dạng mặc quần áo dạ hành người đi vào. Ninh Thư nín thở, không có ra tay, người này cũng giống Ninh Thư đồng dạng, tiến vào thư phòng liền đến nơi sờ. Ninh Thư một trận gió đồng dạng chạy ra khỏi thư phòng. Lấy ra cây châm lửa, hướng trong phòng ném một cái, cây châm lửa ném vào rèm vải bên trên, sau đó Ninh Thư cực nhanh đóng lại cửa thư phòng, từ bên ngoài dùng gậy gỗ đem, hai cái cửa vòng xuyên, từ bên trong nhất thời bán hội mở không ra. Lư lão cha, cho ngươi chút giáo huấn, xem ngươi đem quan trọng đồ vật đều, hướng trong thư phòng để, đặt ở nhà xí cũng so đặt ở thư phòng an toàn. Ninh Thư ôm ngực sổ, nhanh chóng hướng trong phòng của mình chạy, trở lại gian phòng của mình. Ninh Thư nhanh chóng cởi ra quần áo dạ hành, đem dạ hành áo giấu đi. Một thân dâm loạn, áo quần lót nằm ở trên giường. Hỏa hoạn, hỏa hoạn, yên tĩnh trong đêm vang lên thất kinh thanh âm. Sau đó toàn bộ Lư phủ liền táo động, lung tung mặc quần áo tử tế nguyên hương chạy đến Ninh Thư trong phòng. Đong. Đưa Ninh Thư, tiểu thư, mau tỉnh lại, hỏa hoạn, Ninh Thư mở to mắt, có chút mê mang hỏi, thế nào à nha, hỏa hoạn, đi đâu lấy nước, Ninh Thư vội vàng vén chăn lên, Nguyên Hương cầm quần áo cho Ninh Thư mặc vào, Ninh Thư ngay tại mặc quần áo, Lư Quân Ninh liền phá cửa mà vào, nhị tỷ tỷ, Ninh Thư ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lư Quân Ninh, Ninh Thư là thật buồn bực. Chẳng lẽ Lư Quân Ninh biết đồ vật trên tay của nàng? Hết chương.